Mẹ, ở đây chơi rất thích, chuông thật lớn, phòng ở thật xinh đẹp. Thưa Tuyết, Lâm Tử Hàn kích động hô. Thưa Tuyết, hai người ở nơi nào? Mẹ nhớ con, không thể trở về. Ba mang Thưa Tuyết đến chơi thật nhiều chỗ. Bảo bối, chú ấy không phải ba của con. Lâm Tử Hàn thất thanh khóc giống lên, nó sao lại có thể gọi Lãnh Phong làm ba? Nhất định là anh xui khiến, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Mẹ không khóc, Thưa Tuyết mua thật nhiều quà cho mẹ. Tiểu Thưa Tuyết ngồi ở trong lòng Lãnh Phong, nghiêm trang mà trấn an. Lâm Tử Hàn ngồi dưới đất gấp đến độ sắp tắt thở, nức nở. Mẹ cái gì cũng không muốn, mẹ chỉ cần con trở về. Thưa Tuyết, con không cần mẹ sao? Cách chương.